Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 549, chương 166, thôn Tính Tế Hải. Mà lại, hắn cảm nhận được một cỗ tiên đế khí cơ đang đến gần. Lúc này, bất kỳ cái gì cường giả xuất hiện ở đây, đều sẽ thành địch nhân của hắn, trở thành hắn hái đi viên hạt giống kia trở ngại. Bởi vậy hắn không ở chờ đợi. Trực tiếp xuất thủ, bàn tay hướng viên kia chín màu hạt giống chộp tới, mang tâm tình kích động, hắn một tay lấy viên hạt giống kia chộp vào lòng bàn tay. Còn chưa kịp chờ hắn cao hứng, viên kia chín màu hạt giống đột nhiên quang mang đại thịnh. Chín màu ánh sáng thần thánh chiếu rọi, sáng chói vô cùng, nháy mắt toàn bộ tế hải, đều bộc phát ra chín màu ánh sáng thần thánh tới, mà lại viên hạt giống kia bên trong cũng bộc phát ra một cỗ cường đại thôn phệ chi lực. Bắt đầu ngầm chiếm tôn kia quỷ dị tiên đế. Quỷ dị tiên đế biến sắc. Trong cơ thể hắn tất cả đều lực lượng. Vậy mà đều tại chiều viên hạt giống kia bên trong dũng mãnh lao tới. Hoàn toàn khống chế không nổi. Cảm nhận được biến cố bất thình lình này. Tôn này quỷ dị tiên đế muốn rời tay. Cầm trong tay hạt giống ném ra. Có thể hắn phát hiện. Hạt giống kia ở dưới tay hắn, hoàn toàn không cách nào vùng thoát khỏi. Pháp lực của hắn, huyết nhục, tinh khí, đạo tác, hết thảy đều ở hướng viên hạt giống kia dũng mãnh lao tới. Viên kia chín màu hạt giống, như là một cái thôn phệ chi nguyên, ở thôn phệ lấy tất cả năng lượng. A, tôn này quỷ dị tiên đế phát ra tiếng kêu thảm. Hắn phát hiện, bất hủ bất diệt hắc ám nguyên thần cũng tại bị không ngừng thôn phệ. Trong lòng của hắn dâng lên một cỗ dự cảm không tốt. Giống như ánh mắt của hắn bị thôn phệ. Đem cũng không còn cách nào khôi phục. Cho dù là cao nguyên tổ địa. Cũng đem không cách nào đem hắn phục sinh. Tôn này quỷ dị tiên đế. Thiêu đốt hết thảy tinh huyết. Đạo tác. Không rõ vật chất. Bộc phát ra trước nay chưa từng có đỉnh phong thực lực. Muốn đem lòng bàn tay bên trong viên hạt giống kia vùng thoát khỏi. Có thể hắn thất bại. Cho dù là hắn dùng hết toàn lực, cũng vô pháp tự cứu. Bất quá trong nháy mắt, tôn này quỷ dị tiên đế liền bị chín màu hạt giống thôn phệ hầu như không còn. Hết thảy thần lực, đạo tác, tinh huyết, đều bị thôn phệ, hóa thành năng lượng, tẩm bổ chín màu tiên chủng. Tôn này quỷ dị tiên đế, triệt để chết đi. Cho dù là cao nguyên tổ địa, cũng đều không cách nào đem nó phục sinh. Cuối cùng, hắn chết ở chính mình tham lam phía dưới. Mà tận mắt nhìn thấy đây hết thảy đế cốt ca bị hù sợ. Một cái nhìn như hạt giống thần vật. Vậy mà trong nháy mắt liền thôn phệ một tôn quỷ dị tiên đế. Đây là kinh khủng cỡ nào? Mà lại, tôn kia quỷ dị tiên đế cũng không yếu. Ngược lại rất mạnh, chỉ ít cho đến trước mắt. Hắn là không có năng lực đánh thắng được. Đáng sợ như thế một màn trình diễn. Để hắn hoảng sợ. Đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi. Quá mức đáng sợ đi. Một cái quỷ dị hạt giống. Vậy mà có thể thôn phệ một tôn tiên đế. Thế giới này. Lúc nào biến đáng sợ như thế rồi. Hắn trực tiếp xoay người rời đi. Rời đi này quỷ dị khủng bố nơi. Hắn sợ. Cái này tế hải bên trong. Quả nhiên là gì đó kinh khủng đồ vật đều tồn tại. Năm đó, một giọt hắc ám chân huyết đem hắn ô nhiễm, khiến cho hắn trầm luân không biết mấy cái kỷ nguyên, trì hoãn vô số năm tháng tu hành, bị một cái kẻ đến sau chém giết, bây giờ thật vất vả phục sinh, nếu là lại bị một cái quỷ dị hạt giống cho nuốt. Vậy liền thật là im lặng, đế cốt ca nghĩ mà sợ, một thân long đong. Trước bị hắc ám chân huyết ô nhiễm, sau bị người chém giết, trầm luân rất nhiều kỷ nguyên, mà bây giờ, đối mặt một cái hạt giống, hắn sợ hãi, cực tốc bỏ chạy, nghĩ không ra cái này tế hải bên trong, cũng có như thế kinh khủng đồ vật tồn tại, quả thực so cái kia không rõ tai ách đất còn đáng sợ hơn. Xông ra mặt biển, đế cốt ca nhanh chóng thoát đi tế hải, không dám ở trong đó chờ lâu. Chỉ lo gặp nạn, mà quỷ dị tộc đàn, cũng phát hiện dị dạng, lại là không một tiếng động ở giữa. Một tôn quỷ dị tiên đế, liền triệt để chết đi, từ thiên địa hoàn toàn biến mất. rốt cuộc không cảm giác được một tia khí cơ. Liền cái kia cao nguyên tổ địa, đều không thể ở đi bắt giữ khí cơ, khiến cho phục sinh. Loại biến cố này, nhường cái khác quỷ dị tiên đế cảm thấy kinh sợ. Lần trước xuất hiện loại tình huống này, đã là trước đây thật lâu, mấy cái kỷ nguyên chuyện lúc trước. Bây giờ xuất hiện lần nữa như vậy biến số, cho dù là bọn hắn những thứ này quỷ dị tiên đế, cũng đồng dạng biết cảm thấy kinh sợ. Bọn hắn cũng sợ hãi đột nhiên có một ngày, chính mình cũng như vậy không một tiếng động ở giữa triệt để chết đi. Liền cao nguyên tổ địa đều không thể phục sinh, lại có gì đó không cách nào thôi diễn biến số xuất hiện sao? Tại ách đất chỗ sâu, có quỷ dị tiên đế phát ra nghi vấn, vẻ mặt nghiêm túc vô cùng. Có quỷ dị tiên đế liên thủ đi ra tai ách đất tìm kiếm cái kia biến số. Loại chuyện này bọn hắn không thể nào coi như cái gì cũng không có phát sinh. Chỉ có tìm ra biến số, đem biến số xóa đi, mới có thể để cho lòng người an. Tế hải bên trong, đế cốt ca bỏ chạy. Toàn bộ tế hải bên trong, từng mảng lớn đại thiên vũ trụ tàn khư bị rút lấy sau cùng nguyên sơ vật chất, hóa thành cho tàn. Vô biên tế hải, ở mắt trần có thể thấy tốc độ không ngừng thu nhỏ. Càng đi về phía sau, sức cắn nuốt hơn lớn. Liền chìm nổi ở tế hải chỗ sâu phương kia thần dị tế đàn, cũng bị kinh động, phát ra lắc lư. Động tĩnh lớn như vậy, cũng cuối cùng kinh động những cái kia quỷ dị tiên đế. Bọn hắn nhao nhao hướng tế hải mà tới. Nhìn xem thu nhỏ vô số tế hải, bọn hắn vẻ mặt nghiêm túc vô cùng. Là dạng gì lực lượng mới có thể dung chuyển mảnh này tiên cổ trường tồn tế hải? Đồng thời, bọn hắn cũng nhìn thấy một mảnh lại một mảnh tàn tạ đại thiên vũ trụ hóa thành cho tàn, từng sợi nguyên sơ vật chất không ngừng hướng tế hải bên trong nơi nào đó dũng mãnh lao tới. Giờ khắc này, bọn hắn đưa mắt nhìn nhau. Cái kia thế nhưng là nguyên sơ vật chất, không nghĩ tới cái này đều đã bị tế qua tàn giới, còn có thể lần nữa rút ra nguyên sơ vật chất tới. Mặc dù có thể rút ra không nhiều, có thể cái này tế hải thực tế là quá lớn. Toàn bộ tế hải có thể rút ra bao nhiêu nguyên sơ vật chất đến, đây không thể nghi ngờ là rất khủng bố một con số. Chẳng lẽ dị biến phát sinh ở cái này tế hải bên trong sao? Một tôn quỷ dị tiên đế nhịn không được nói. Đi xem một cái chẳng phải sẽ biết. Một vị khác quỷ dị tiên đế nói, đối mặt nguyên sơ vật chất, bọn hắn nói không tâm động kia là giả dối, nhưng ai đều không có nói ra, nhưng đều ngầm hiểu lẫn nhau. Ba, trong mắt bọn hắn, một mảnh lại một mảnh tàn tạ đại thiên vũ trụ, như là bọt khí vỡ vụn, hóa thành cho tàn, sau cùng một sợi nguyên sơ vật chất xuất hiện, hướng tế hải chỗ sâu dũng mãnh lao tới. Đi, đuổi tiếp. Nhìn xem đến cùng là cái gì, có thể có như thế sức mạnh to lớn, vậy mà có thể thôn phệ tế hải. Mấy tôn quỷ dị tiên đế liền hướng những cái kia nguyên sơ vật chất đuổi theo. Tế hải chỗ sâu, một cái chín màu hạt giống hiển lộ tài năng, thần dị vô cùng, như là thôn tính biển sông, không ngừng thôn phệ nguyên sơ vật chất. Nhìn thấy một màn này, mấy tôn quỷ dị tiên đế trừng to mắt, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem viên hạt giống kia. Cái này thật chỉ là một cái hạt giống sao? Cái dạng gì tiên chủng có thể thôn phệ nguyên sơ vật chất? Nhưng lại tại bọn hắn kinh ngạc thời khắc, viên kia chín màu hạt giống đột nhiên chấn động. Từ hạt giống bên trong, đột nhiên tách ra mấy đạo vô song ánh sáng. Cái kia mấy đạo quang mang sáng chói chói mắt, như là từ thiên địa mới bắt đầu phóng tới. Nháy mắt đem cái kia mấy tôn quỷ dị tiên đế xuyên thủng, dòng máu màu đen tóe lên. Bọn hắn hoàn toàn chưa kịp phản ứng, liền bị hạt giống kia bên trong tỏa ra chỉ cho đặt trước ở nơi đó. Chùm sáng kia như là thiên địa trật tự thần tác, đem bọn hắn đặt trước ở tế hải bên trong. Bọn hắn thậm chí ngay cả pháp lực đều đề lên không nổi, một thân sức mạnh to lớn cũng vô pháp vận dụng. Giờ khắc này bọn hắn mới phản ứng được, có thể đã gặp nạn. Những thứ này quỷ dị tiên đế cũng dám đưa tới cửa Nam Cung Trấn há có thể bỏ qua bọn hắn. Rất nhanh, cái này mấy tôn quỷ dị tiên đế cũng bị Nam Cung Trấn thôn phệ, liền phản kháng đều chỗ trống đều không có. Đặt chân ở tế đạo lĩnh vực hắn chính là mạnh như vậy, tiện tay thôn phệ mấy tôn quỷ dị tiên đế về sau, Nam Cung Trấn tiếp tục thôn tính tế hải. Cái kia mấy tôn bị hắn thôn phệ quỷ dị tiên đế triệt để chết đi, dù cho cái kia phiến cao nguyên cũng vô pháp phục sinh. Mà ở thôn phệ cái này mấy tôn quỷ dị tiên đế về sau, Nam Cung Trấn thì tăng tốc thôn phệ tế hải tốc độ. Mấy tôn quỷ dị tiên đế triệt để chết đi, cho dù là ở cao nguyên bên trong ngủ say thủy tổ cũng biết bị kinh động. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.